Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 767, quyết liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thừa Phong vừa định nói chuyện, di động lỗi thời vang lên. Hạ Thừa Phong mở ra vừa thấy, nhìn phía Hạ Hồng Đạt, nói: "Ba, là Điền Quân Hào điện báo." Hạ Hồng Đạt hừ một tiếng, nói: "Tiếp, không cần phải đối hắn khách khí." Hạ Thừa Phong gật gật đầu, ấn xuống tiếp nghe kiện. Âm dương quái khí nói: "Điền thiếu, có việc nhi sao?" Điền Quân Hào tựa hồ nghe ra tới Hạ Thừa Phong bất mãn, nói: "Hạ thiếu, ra chuyện này, ta cũng thật đáng tiếc." Hạ Thừa Phong cả giận nói: "Ngươi có cái gì hảo tiếc nuối? Làm ta nói, Điền thiếu là tuệ nhãn thức anh thư nha. Làm Hứa Thiến Thiến diễn Phan Kim Liên, quả nhiên là lại thích hợp bất quá. Bởi vì nàng chính là cái dâm phụ, chính là cái kỹ nữ, quả thực là bản sắc biểu diễn nha. Xem ra, sang năm giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nữ vai phụ khẳng định thị phi nàng Mạc Trúc." Điền Quân Hào giận dữ, nói: "Hạ Thừa Phong, đây là ngươi cùng ta nói chuyện ngữ khí sao?" Hạ Thừa Phong đã có Điền Quân Hào nhược điểm, nơi nào còn sẽ cùng hắn khách khí, đối chọi gay gắt quát: "Đúng thì thế nào? Người Điền Quân Hào ghê gớm, phía sau có Lý gia, phụ thân càng là bộ văn hóa phó bộ trưởng, chúng ta không dám chọc, cũng không thể trêu vào. Nhưng Hứa Thiến Thiến nhưng không có gì hậu trường, nàng dám cho chúng ta Hạ gia mang lớn như vậy đỉnh đầu nón xanh, làm chúng ta trở thành toàn bộ giới giải trí trò cười. Chúng ta Hồng Đạt giải trí là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng." Điền Quân Hào dùng tràn ngập uy hiếp ngữ khí, nói: "Ngươi là muốn cùng ta nháo phiên sao?" Hạ Thừa Phong nói: "Đương ngươi đem Hứa Thiến Thiến làm tới rồi giường thời điểm, nên nghĩ tới hôm nay kết quả này." "Hừ, nháo phiên thì thế nào?" "Điền Quân Hào, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Ngươi thật cho rằng ngươi ở nước ngoài những cái đó năm trải qua sự tình, liền không ai biết sao?" Nghe được Hạ Thừa Phong nói, người trong nhà biết nhà mình sự Điền Quân Hào nhịn không được kinh hãi, nói: "Hạ Thừa Phong, ngươi là có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì? Ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, muốn hủy diệt các ngươi phụ tử cũng không phải rất khó sự tình." Điện thoại kia đầu Điền Quân Hào tựa hồ có một chút kiêng kỵ, qua thật dài thời gian, lúc này mới nói: "Khó trách Hồng Đạt có thể trở thành Hoa Hạ tiền tam giải trí công ty. Xác thật là mưu tính sâu xa. Bất quá, ta cũng muốn nói cho ngươi, cho dù chúng ta Điền gia đi xuống, các ngươi Hạ gia cũng mơ tưởng là cái gì chỗ tốt. Nhiều lắm là đồng quy vu tận mà thôi." Hạ Thừa Phong khinh thường nói: "Ngươi không cần phải làm ta sợ. Chúng ta Hạ gia có tiền, hoàn toàn có thể rời đi Hoa Hạ đi địa phương khác phát triển." "Điền Quân Hào, Hứa Thiến Thiến có phải hay không ở bên cạnh ngươi? Phiền toái ngươi nói cho nàng, chuyện này tuyệt đối không để yên." Điền Quân Hào nghe ra Hạ Thừa Phong quyết tâm, ngữ khí nhanh chóng hoãn xuống dưới, trầm giọng hỏi: "Hạ Thừa Phong, ngươi thế nào mới bằng lòng buông tha Hứa Thiến Thiến?" Hạ Thừa Phong rõ ràng sửng sốt, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Điền Quân Hào sẽ nói ra nói như vậy. Nói: "Ngươi không phải là thật thích thượng cái này lạn hóa đi? Ta đây đối với ngươi ánh mắt thật sự muốn cầm hoài nghi thái độ." Điền Quân Hào không kiên nhẫn nói: "Đừng nói nhảm nữa, khai ra điều kiện đi." Hạ Thừa Phong nói: "Chờ xem, ta sẽ nói cho ngươi." Treo điện thoại, Hạ Thừa Phong khó hiểu hỏi: "Ba, Điền Quân Hào là có ý tứ gì? Lấy hắn làm người, như thế nào sẽ vì Hứa Thiến Thiến làm chúng ta khai điều kiện đâu?" Hạ Hồng Đạt định liệu trước nói: "Hắn không lựa chọn ra như vậy dèm pha, trừ phi Điền Quân Hào từ bỏ chính mình chức nghiệp kiếp sống, bằng không hắn cũng chỉ có thể cưới Hứa Thiến Thiến. Hai người nếu là phu thê, làm loại chuyện này tự nhiên chính là hết sức bình thường sự tình. Đến lúc đó, bọn họ chính là người bị hại, fan cũng sẽ tha thứ bọn họ. Hạ Hồng Đạt có thể ở người ăn người giới giải trí hỗn đến trình độ này, xác thật không phải người bình thường có thể so. Điền Quân Hào gần một cái thái độ, khiến cho hắn lập tức đoán được đối phương muốn đánh cái gì bài. Lợi hại chỗ, có thể thấy được một chút. Hạ Thừa Phong nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hạ Hồng Đạt cười nói, đương nhiên là cùng hắn làm bút giao dịch. Chúng ta có thể không thừa nhận Hứa Thiến Thiến là tiểu hổ vị hôn thê. Nhưng bọn hắn cần thiết trả giá đại giới. Đầu tiên chính phủ phương diện sự tình. Bọn họ cần thiết cho chúng ta Hồng Đạt công ty hộ giá hộ tống. Tiếp theo, ta nghe nói, Điền Quân Hào cựu cựu Lý Quốc Khoa trở thành nước ngoài viện tuyến cổ đông. Ha ha, chỉ cần hắn đáp ứng chúng ta điện ảnh có thể tự do ở nước ngoài viện tuyến chiếu. Vậy không thành vấn đề. Đương nhiên, tiểu hổ không thể đã chịu liên lụy. Đây là đế hạn. Kể từ đó, chúng ta Hồng Đạt công ty điện ảnh phát triển liền không có bất luận cái gì cản tay. Hạ Thừa Phong gật gật đầu. Nói, ta đây liền nói với hắn. 10 phút sau, Hạ Thừa Phong vừa lòng cắt đứt điện thoại. Nói, ba, Điền Quân Hào đáp ứng rồi. Hạ Hồng Đạt cười lạnh nói. Hắn đương nhiên phải đáp ứng. Bằng không, chính là tự tìm tử lộ. Thừa Phong, ngươi hiện tại lập tức đi sân bay. Khuyên ngươi đại bá không cần cùng Điền Quân Hào đối nghịch. Đồng thời cũng muốn khuyên tiểu hổ phủ nhận cùng Hứa Thiến Thiến hôn ước. Kể từ đó, đã bảo vệ chúng ta Hạ ra mặt mũi. Lại có thể được đến không ít chỗ tốt. Một công đôi việc, bất quá, muốn tiểu hổ phát biểu như vậy ngôn luận. Trước hết cần cùng Lý Quốc Khoa ký kết hiệp ước mới được. Đừng đến lúc đó, chúng ta giúp vội, nhân gia không nhận chướng. Hạ Thừa Phong gật gật đầu. Nói, ta minh bạch, ngày hôm sau buổi chiều. Điền Quân Hào, Hứa Thiến Thiến, Hạ Tiểu Hổ liên hợp triệu khai một cái cuộc họp báo. Hạ Tiểu Hổ làm cho Thượng Bách gia truyền thông mặt. Công bố Hứa Thiến Thiến cũng không phải chính mình vị hôn thê. Mà Điền Quân Hào còn lại là lên án mạnh mẽ chụp lén hành vi. Cũng nói cho phóng viên. Chờ Thủy Hử chuyện chụp xong. Chính mình liền sẽ cùng Hứa Thiến Thiến kết hôn. Hứa Thiến Thiến càng là than thở khóc lóc. Đôi mắt đều khóc đỏ. Bày ra một bộ so đậu Nga còn oan bộ dáng. Chọc đến đại gia rất là đồng tình. Ở ba người hoàn mỹ suy diễn hạ. Trên mạng cũng không hề đối hai người châm chọc mỉa mai. Mà là nghiêng về một bên duy trì bọn họ. Một hồi phong ba hoàn mỹ vượt qua. Tiêu Vân Hải nhìn ba người cuộc họp báo video. Đối vẻ mặt buồn bực Triệu Uyển Tình cười nói. Lợi hại đi. Đây là giới giải trí bè lũ xu nịnh. Triệu Uyển Tình lộ ra một tia khinh thường. Nói. Theo ý ta tới. Quả thực là quá ghê tởm. Cái kia Hạ Tiểu Hổ thật không phải cái nam nhân. Chính mình làm người đeo nón xanh. Thế nhưng còn có thể tại cuộc họp báo thượng cùng đối phương chuyện trò vui vẻ. Thật giống như sự tình gì đều không có dường như. Hắn ở diễn kịch khi. Nếu có như vậy kỹ thuật diễn. Tuyệt đối là Oscar ảnh đế mầm. Ta đều thấy hắn tao đến hoảng. Tiêu Vân Hải ôm trầm Triệu Uyển Tình. Làm nàng ngồi vào chính mình trên đùi. Một bên tham lam ngửi nàng tóc dài. Một bên nói. Thiên hạ nhốn nháo. Toàn vì lợi tới. Thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi hướng, muốn Hạ Tiểu Hổ cam tâm tình nguyện vì bọn họ đánh yểm trợ. Vậy thuyết minh Điền Quân Hào hẳn là trả giá phi thường đại đại giới. Bằng không, nếu Hạ Hồng Đạt ra mặt lại hậu, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Triệu Uyển Tình nhíu mày nói, Điền Quân Hào vì cái gì phải đáp ứng bọn họ điều kiện đâu? Phải biết rằng... Liền tính là Hạ Tiểu Hổ ở truyền thông trước nói Hứa Thiến Thiến là hắn vị hôn thê. Hứa Thiến Thiến cũng có thể thề thốt phủ nhận nha. Tựa như ngươi nói, Hạ Tiểu Hổ căn bản không có bất luận cái gì chứng cứ. Khả năng bên trong còn có một ít chúng ta không rõ ràng lắm sự tình đi. Hồng Đạt giải trí công ty cùng Điền Quân Hào sự tình. Nói thật, ta cũng không để ý. Chân chính khiến cho ta chú ý chính là Hạ Hồng Đạt thế nhưng đem Phương Đông giải trí công ty cấp gồm thâu. Này không khỏi có chút không thể tưởng tượng. Tiêu Vân Hải đem trang web đánh tới thứ nhất giải trí tin tức thượng. Rất có hứng thú nói, cách chương.